Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Phần 47. Tiểu lão hổ nghe nhân loại ấu tể trên người nãi mùi hương, dùng đầu củng củng làm ác mộng nhân loại ấu tể. Triệu Hề Hề, Triệu Hề Hề, Triệu Hề Hề chậm rãi mở to mắt, liền thấy được đỉnh lỗ tai cọp con. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy cọp con, nói: "Còn hảo là mộng, ngươi mơ thấy cái gì?" Tiểu lão hổ hỏi. Triệu Hề Hề đặc biệt khó chịu mà nói: "Ta mơ thấy cọp con lỗ tai không thấy." Sau đó khác tiểu bằng hữu đều chê cười. "Còn hảo là giấc mộng." Triệu Hề Hề lại bổ sung nói: "Bất quá ngươi đừng sợ, nếu là ngươi không có lỗ tai, ta cũng không cần lỗ tai." Tiểu lão hổ cùng cùng Triệu Hề Hề mặt, ngữ khí có điểm nhẹ nhàng: "Ta lỗ tai còn ở, ngươi muốn hay không sờ sờ?" Triệu Hề Hề lập tức liền thượng thủ, vuốt cọp con lỗ tai, mặt sau mau mau giờ lên thật thoải mái, vuốt vuốt. Triệu Hề Hề nhớ tới vừa rồi lão sư hỏi vấn đề, nàng cũng hỏi: cọp con, chúng ta như thế nào trở về?" Cọp con có điểm ngượng ngùng mà nói: "Chúng ta trước kia gặp được kia chỉ đại cẩu đã cứu chúng ta." Cọp con tỉnh lược chính mình từ sư vương trong tay cứu Triệu Hề Hề sự tình, chỉ nói mặt sau cùng cẩu cẩu có quan hệ sự tình. Triệu Hề Hề còn nhớ rõ kia chỉ đại cẩu cẩu, bởi vì kia chỉ đại cẩu cẩu thật sự rất lớn, lại còn có cắn quá cọp con cổ. Nàng nhớ tới trước kia nói đại cẩu cẩu là hư cẩu cẩu sự tình, có điểm hối hận mà nói: "Kia đại cẩu cẩu đi đâu vậy? Hắn đã cứu chúng ta, là anh hùng, chúng ta còn muốn nói với hắn cảm ơn." Cọp con cũng tưởng đối kia chỉ đại cẩu nói cảm ơn, chính là lúc ấy hắn ngất đi rồi, sau đó tỉnh lại thời điểm cũng đã ở đào hoa lão sư ra. Hắn nói: "Không biết, chúng ta lại tìm xem monster." Mà lúc này, đào hoa lão sư bọn họ đã đại khái đã biết chân tướng về cao tốc trên đường sự tình. Những cái đó lưu lạc cẩu chế tạo ra tới sự tình, cảnh sát được đến tin, tức là cao tốc trên đường, nguyên bản vận chuyển đi tiêu hủy lưu lạc cẩu đột nhiên bạo động. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay đại xe cẩu toàn bộ trốn thoát, hướng tới một cái khác phương hướng sủa như điên, chờ bọn họ lái xe đuổi theo đi, thiếu chút nữa cùng đối diện đi ngược chiều chiếc xe đánh vào cùng nhau. Cũng may không có nhân viên thương vong, bất quá lưu lạc cẩu toàn bộ đào tẩu. Cảnh sát phát ra thông báo: "Hy vọng quá vãng đám người chú ý an toàn, đừng có ngừng xe lưu lại." Đào hoa lão sư nhớ tới lúc ấy cẩu cẩu nhóm chỉ dẫn bọn họ hướng tới cái kia đường nhỏ đi, mà những cái đó cẩu cẩu tạo thành sự cố giao thông, vừa lúc lại ngăn chặn Long Đằng chế dược công ty xe, mà cọp con mang theo Triệu Hề Hề liền vừa lúc ở cái kia đường nhỏ mặt trên. Cứ như vậy, đại khái có thể phỏng đoán ra này đó cẩu cẩu giúp Triệu Hề Hề cọp con. Nhưng là đào hoa lão sư có điểm không nghĩ ra, này đó cẩu cẩu vì cái gì muốn giúp bọn hắn. Cẩu cẩu đích xác trung thành, nhưng là bọn họ cũng chỉ đối chính mình chủ nhân trung thành. Bất quá nhưng thật ra có một loại cách nói đại cẩu đối tiểu hài tử đều thực ôn nhu. Chính là vấn đề là cẩu cẩu chỉ số thông minh cũng chỉ là vài tuổi hài tử chỉ số thông minh. Như thế nào làm được hoàn chỉnh không có lầm mà ngăn trở Long Đằng chế dược công ty xe, sau đó lại đem bọn họ dẫn tới đường nhỏ thượng. Phương diện này khẳng định còn có chuyện gì chính mình không biết sự tình. Đào hoa lão sư nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá nàng không có chuẩn bị nhiều truy cứu chuyện này. bởi vì tưởng biết rõ ràng chuyện này. Tất nhiên yêu cầu bắt được những cái đó Lưu Lạc Cẩu. Đến lúc đó nhân ra cứu Triệu Hề Hề cùng cọp con, ngược lại mang đến tai họa ngập đầu liền không hảo. Đào Hoa lão sư tuy rằng nhận đồng quản lý cục đối không yên ổn nhân tố xử lý, nhưng là nàng đồng dạng cũng nhận đồng làm tốt sự hẳn là có tốt hồi báo. Đào Hoa lão sư lấy chính mình ra lão tổ tông quan hệ làm mặt trên, từ bỏ bắt giữ Lưu Lạc Cẩu mà là điều tra Long Đằng chế dược công ty sự tình. Rốt cuộc Lưu Lạc Cẩu đi lạc địa phương ở ngoài thành cao tốc, hai bên đều là núi rừng, cũng không có gì người, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn nguy hại. Nàng giải quyết những việc này về sau, nhìn nhìn di động, mau đến cách vách nhà trẻ tan học thời gian. Tan học thời điểm, Triệu Hề Hề ba ba mụ mụ muốn tới tiếp nàng về nhà. Chờ Đào Hoa lão sư trở về nhìn đến Triệu Hề Hề thời điểm, liền nhìn đến chính mình mấy cái lão tổ tông đang ở ngươi một lời ta một ngữ mà cùng hai cái ấu tể nói chuyện. Vài tuổi nha, ta muốn mãn 4 tuổi, cọp con năm nay 4 tuổi. Nãi nãi, ngươi thật nhiều tuổi. Ta nha, ta hôm nay 101 tuổi. Đây là nãi nãi ba ba mụ mụ, đây là nãi nãi ông ngoại bà ngoại. Một đám lão nhân gia chung, tuổi trẻ nhất vị này dẫn đầu phụ trách giao lưu. Rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ một ít, nghĩ đến sự khác nhau không như vậy đại. Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu ở ấu tể viên thói quen hay không? Có hay không ấu tể khi dễ ngươi? Từng nãi nãi hỏi, không có việc gì thời điểm, có thể tới ra ra nãi nãi ra chơi. Dù sao các gia gia nãi nãi cũng không có gì sự tình làm mà ni, từng bà ngoại nói. Đào Hoa lão sư nhìn một màn này, sống thoát thoát mà một bộ học sinh tiểu học thăm quá bộ lão nhân hình ảnh. Đào Hoa lão sư trong lòng tràn ngập tào điểm, nhưng thôi đi, lúc trước cho các ngươi không cần như vậy về sớm hưu. Một cái hai mà cướp muốn về hưu. Về hưu về sau chơi mạt trược, nhảy quảng trường, vũ, pha trà quán, thế giới các nơi du lịch, vội đến vui vẻ vô cùng. Hiện tại không biết xấu hổ nói không có gì sự tình làm. Đào Hoa lão sư nhất đau đầu chính là, này mấy cái là nàng gia gia nãi nãi, từng nãi nãi, từng gia gia. Như thế nào liền đối với nàng học sinh tự xưng gia gia nãi nãi? Triệu Hề Hề đối với lão gia gia bà cố nội rất có lễ phép, quy quy củ củ mà trả lời vấn đề. Đào Hoa lão sư lại đây, đem Triệu Hề Hề ôm lên, đối mấy cái lão tổ tông nói, Tiểu Hề Hề ba ba mụ mụ sắp tới đón nàng, chúng ta đi trước, các ngươi đi chơi mặt trược đi. Trong chốc lát nên kêu tam thiếu một, lớn tuổi nhất tổ nãi nãi nghe được lời này, nhớ tới cái gì, trong tay sử một cái quải trượng, run run rẩy rẩy mà đi đến bên cạnh, từ trên bàn cầm một cái giấy bao lên đồ vật, đưa cho Tiểu Hề Hề, tổ nãi nãi cho ngươi đường ăn. Trong chốc lát thường tới chơi, Triệu Hề Hề nhận lấy, nãi thanh nãi khí mà nói, cảm ơn tổ nãi nãi, tuy rằng mụ mụ nói không cần ăn người xa lạ đồ vật, nhưng là đây là Đào Hoa lão sư tổ nãi nãi, khẳng định có thể ăn. Tổ nãi nãi nhìn Tiểu Hề Hề tiếp kẹo, cười đến trên mặt tràn đầy nếp gấp. Lão nhân gia luôn là hy vọng tiểu bối có thể tiếp thu chính mình cấp kẹo linh tinh đồ vật. Vì thế Đào Hoa lão sư ôm Triệu Hề Hề, Triệu Hề Hề trong tay cầm các vị trưởng bối đưa kẹo, bên cạnh đi theo Tiểu Lão Hổ. Tiểu Lão Hổ cũng thu được tố thịt khô, bất quá từng nãi nãi không biết như thế nào cấp Tiểu Lão Hổ, bởi vì Tiểu Lão Hổ không giống Triệu Hề Hề như vậy có thể dùng tay phủng, Tiểu lão hổ rốt cuộc vẫn là cái ấu tể. Đối mặt loại này lão nhân gia quan tâm, có điểm vô thố mà nhìn trước mắt lão nhân gia, không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu Hề Hề nhận lấy, nãi nãi, ta giúp cọp con cầm, trong chốc lát tới rồi phòng học, đặt ở hắn cặp sách tổ nãi nãi, thật là hai cái hảo hài tử, về sau muốn vẫn luôn làm tốt bằng hữu, lẫn nhau chiếu cố, biết không? Triệu Hề Hề hung hăng gật gật đầu. Đào Hoa lão sư mang theo hai cái nhãi con hướng tới bên ngoài đi đến. Ngồi trên xe thời điểm liền nhìn đến mấy cái lão nhân gia đứng ở cửa. Nhìn theo bọn họ đi xa, phảng phất công ích quảng cáo bên trong cô xào lão nhân nhìn theo làm công con cái. Đào Hoa lão sư quay đầu lại liền nhìn đến này đàn không xào lão nhân, trong mắt hàm chứa không tha. Tuy rằng biết bọn họ quá đến độ không tồi, nhưng là Đào Hoa lão sư mạc danh có điểm chua xót. Trong nhà lão tổ tông nhóm đại đại đều là đương lão sư, bao gồm nàng cũng là đương lão sư, nhưng là lão tổ tông nhóm đều đã trải qua săn giết yêu quái nhật tử. Lúc ấy yêu quái là bất đồng với nhân loại dị đoan. Sau lại pháp luật thông qua yêu quái bảo hộ pháp, các yêu quái như cũ sống ở một ít kỳ thị chung. Nhà bọn họ đại đại bối bối dạy học và giáo dục, muốn thay đổi loại này quan niệm, vì về sau yêu quái hậu bối tranh thủ một cái càng thêm bình đẳng hoàn cảnh. Đào Hoa lão sư kỳ thật là biết đến, biết lão tổ tông nhóm nhìn hiện tại nhân loại cùng yêu quái quan hệ ngày càng chuyển biến xấu. Các nàng già rồi, các nàng giống biến thành tiểu hài tử, lựa chọn trốn tránh thế giới này. Cho nên đối mặt Triệu Hề Hề thời điểm, sẽ như vậy nhiệt tình. Triệu Hề Hề cùng cọp con ngồi ở mặt sau. Triệu Hề Hề ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng. Cọp con ngồi ở ấu tể an toàn ghế dựa thượng. Ấu tể an toàn ghế dựa cùng nhi đồng an toàn ghế dựa có khác biệt. Triệu Hề Hề mở to mắt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến ấu tể an toàn ghế dựa. Nhịn không được đông sờ sờ tây sờ sờ. Sau đó Triệu Hề Hề trộm mà tiến đến cọp con bên tai. Nhỏ giọng nói, cọp con, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà được không? Cọp con nhìn Triệu Hề Hề, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Hề Hề nói, nhà ngươi có người xấu. Nếu là ngươi về nhà lại bị bọn họ bắt được, làm sao bây giờ? Cọp con còn nhớ rõ nhân loại ấu tể ba ba mụ mụ không thích yêu quái sự tình. Hắn gặp qua những nhân loại khác ấu tể ba ba mụ mụ, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy Triệu Hề Hề ba ba mụ mụ đối nàng không thế nào hảo. Nếu Triệu Hề Hề còn đem hắn cái này yêu quái mang về, đến lúc đó bị đét mông làm sao bây giờ? Không cần, cọp con nói. Tuy rằng Triệu Hề Hề cảm thấy chính mình nói thanh âm rất nhỏ, nhưng là hàng phía trước Đào Hoa lão sư nghe được. Nàng đương nhiên không đồng ý cọp con đi Triệu Hề Hề trong nhà, bởi vì Triệu Hề Hề trong nhà còn có hai cái rất lớn nguy hiểm nhân tố. Tuy rằng cái này nguy hiểm nhân tố đối với Triệu Hề Hề tới nói không phải cái gì nguy hiểm, nhưng là đối với yêu quái ấu tể cọp con chính là phi thường nguy hiểm. Vì thế mở miệng nói, hôm nay cọp con là ở tại lão sư trong nhà, vừa lúc lão sư ra ra nãi nãi, từng ra ra từng nãi nãi bọn họ đều thực thích cọp con. Triệu Hề Hề nghe được lời này, nghĩ nghĩ, đại gia thích cọp con, nàng đặc biệt cao hứng, vì thế nói, kia, hảo đi. Đào Hoa lão sư ngay từ đầu chính là như vậy tính toán. Ra tới mang theo cọp con là bởi vì nàng có chút lời nói muốn hỏi cọp con. Ở nhà lão tổ tông trước mặt không hảo hỏi cái này chút sự. Nàng là chuẩn bị tiện đi, Triệu Hề Hề hỏi lại. Đào Hoa lão sư đem Triệu Hề Hề đưa đến nhân loại nhà trẻ không xa địa phương. Tuy rằng còn có nửa giờ nhà trẻ mới tan học, nhưng là bên ngoài đã bài một cái rất dày đội ngũ. Các gia trưởng đều là xếp hàng tiếp hài tử. Triệu Hề Hề xuống xe, lưu luyến mỗi bước đi mà xem trên xe cọp con, lại muốn cùng bạn tốt tách ra, thật luyến tiếc a. Sau đó liền thấy được cách đó không xa ba ba mụ mụ. Bởi vì Triệu Hề Hề nói ấu tể viên chờ tan học thời gian so nhà trẻ muốn sớm một giờ, cho nên Triệu ba ba Triệu mụ mụ sớm liền tới đây. Bọn họ lại không hảo đi ấu tể viên cửa chờ, cho nên liền ở nhà trẻ nơi này chờ. Triệu Hề Hề hướng tới ba ba mụ mụ chạy tới. Ba ba, mụ mụ, các ngươi như thế nào hai cái cùng nhau tới? Trước kia tiếp nàng tan học đều là một người tiếp, vẫn là lần đầu tiên hai người cùng nhau tới. Triệu mụ mụ bụng đã 7 tháng, cho nên là Triệu ba ba đem Triệu Hề Hề ôm lên. Triệu mụ mụ lấy qua Triệu Hề Hề tiểu cặp sách. Hôm nay ở trong trường học được không chơi? Triệu Hề Hề thực không cao hứng mà nói. Hôm nay không hảo chơi. Có hai cái hư thúc thúc nói muốn cắt cọp con lỗ tai. Triệu Hề Hề loại này tiểu hài tử, có chút thời điểm là chảo không được sự tình trọng điểm. Ở các nàng cảm nhận chung sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, là căn cứ chính nàng để ý trình độ tới xác định. Tựa như phía trước bị khi dễ, nếu là lớn một chút hài tử hẳn là cáo trạng nói kia mấy cái hài tử nói nàng là tiểu béo heo, còn biểu diễn giết heo sự tình. Nhưng là Triệu Hề Hề cảm thấy xả tóc càng đau, cho nên nàng liền díu dít mà nói xả tóc sự tình. Tựa như hiện tại, Triệu Hề Hề lại nhảy mà nói, bất quá cái kia thúc thúc cũng thực đáng thương, nho nhỏ tuổi tác, còn không hiểu cái gì thế gian này đại đa số đều là như thế phức tạp. Chỉ là cảm thấy cái kia thúc thúc thực đáng thương, nhưng là cái kia thúc thúc đáng thương cũng không thể khi dễ cọp con. Triệu ba ba Triệu mụ mụ nghe chính là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ yêu quái ấu tể viên lão sư như vậy không có sư đức sao? Cái kia hư thúc thúc là các ngươi lão sư sao? Không phải, ta lão sư nhưng hảo. Cái kia quái thúc thúc, ta cũng không biết hắn là chỗ nào tới. Dù sao bọn họ chính là tưởng khi dễ cọp con. Đó chính là xã hội người trên. Triệu Hề Hề kêu chính là thúc thúc, cho nên Triệu ba ba Triệu mụ mụ đương nhiên cảm thấy là nhân loại. Nếu là nhân loại thấy được tiểu lão hổ, tưởng cắt hắn lỗ tai, tuy rằng cái này hành vi thực ác liệt, nhưng là không phải không tồn tại. Triệu mụ mụ nói, như thế nào còn sẽ có xã hội người tiến các ngươi trường học? Cái này an toàn không có làm đúng chỗ. Triệu mụ mụ nhìn Triệu ba ba. Triệu ba ba minh bạch chính mình lão bà ý tứ, tưởng cùng trường học hảo hảo nói, nhưng là vấn đề là bọn họ hiện tại là đang ở tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Triệu ba ba tiếp tục hỏi, kia sau lại thế nào? Sau lại xuất hiện một con đại cẩu cẩu. Đại cẩu cẩu giúp chúng ta đem người xấu đuổi đi. Sau đó lão sư liền tìm đến chúng ta. Triệu ba ba Triệu mụ mụ cho rằng chính là trường học trà trộn vào đi nhân loại. Từ từ, hai người bọn họ tâm lập tức nhắc lên, có thể hay không là phản yêu quái hiệp hội người trà trộn vào ấu tể viên, muốn đối Triệu Hề Hề xuống tay. Hai cái đại nhân trong đầu chuyển qua rất nhiều chuyện, mà bên cạnh Triệu Hề Hề còn ở tiếp tục nói chuyện. Từ ba ba mụ mụ nguyện ý nghe nàng nói chuyện về sau, Triệu Hề Hề làm chuyện gì đều tưởng cùng ba ba mụ mụ nói một chút. Kia chị đại cẩu cẩu đặc biệt đại, so à bảo to rất nhiều thật nhiều à. ở Triệu Hề Hề cảm nhận chung, nàng là tiểu hài tử thời điểm, A Bảo là tiểu cẩu cẩu. Nàng hiện tại trưởng thành một chút, kia A Bảo khẳng định cũng trưởng thành một chút. Mụ mụ, mụ mụ, A Bảo hiện tại có phải hay không trưởng thành một chút? Ta khi nào có thể đi xem A Bảo a? Triệu mụ mụ không dám nhìn nữ nhi đôi mắt, nàng nhẹ giọng nói, về sau đi xem có thể hay không? Chờ trưởng thành về sau, đến lúc đó A Bảo cũng trưởng thành, các ngươi liền có thể cùng nhau chơi. Triệu Hề Hề, vậy được rồi, chờ ta lại lớn lên một chút. Ngoặc kép, hết chương.